Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, báo ứng tiến đến. Lại hướng phía trước 170 dặm, chính là Thiên Đường Thành, bến bờ một đội nhân mã, chừng hơn 100 người, từng cái người khoác áo gai, đầu đội cao quan, một người trong đó một bên phóng ngựa. Một bên lớn tiếng nói, chờ chút liền không cần vội vã như vậy đi đường. Cái kia ra rồng bảo đồ mặc dù xuất hiện, nhưng mà không có 1.800 cái nhân mạng trồng lấp. Là tuyệt đối sẽ không hết thảy đều kết thúc. Một cái hình dung tiều tụy lão nhân nói ra, chờ chút đoàn người hay là nghỉ ngơi trước một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, đằng sau vào thành cũng đừng lỗ mãng xúc động. Trước quan sát bốn bề tình huống, không cần một cước liền bước vào chiến trường. Tùy hiện hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, Thái Thượng trưởng lão nói đúng lắm. Đây là kinh nghiệm, lời tuyên bố, mù quáng xúc động, sẽ chỉ vạn kiếp bất phục. Phía trước có cái dịch trạm nhỏ, chúng ta có thể đến bên kia tu chỉnh một hai. Tốt, đám người ra roi thúc ngựa, xông về phía trước. Khoảng cách mục tiêu dịch trạm nhỏ, nói chung còn có hơn 10 trượng thời điểm. Đột nhiên trên bầu trời phong vân dũng động, một trận cuồng phong chợt một tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu trà sát đứng lên. Theo cuồng phong gào thét, trên mặt đất rất nhiều bụi đất, bay múa theo gió, tựa như một khối bình phong đồng dạng, thẳng vào mặt hướng về một đám áo gai ập đến. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Cao thâm người tu hành đối với nguy cơ tiến đến tự có cảm ứng. Mà y phái một đám mọi người mắt thấy trước mặt dị trạng. Chỉnh tề dừng lại thân hình. Tất cả đều sắc mặt nặng nề. Ánh mắt bốn chỗ đi tuần tra. Người người đều sáng tỏ một sự kiện. Một trận này đột nhiên xuất hiện quái phong. Tuyệt không đơn thuần. Là vị nào bằng hữu đến. Có gì chỉ giáo. Ma y phái vị kia Thái Thượng trưởng lão hãm sâu đập vào trong mắt, con mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói, nếu đã tới còn xin ở trước mặt chỉ giáo, bản phái trên dưới ở đây xin đến chỉ giáo. Tiếng gió rít gào như cũ, khắp nơi vắng vẻ túc liêu, bốn phương tám hướng bụi đất tung bay không thôi, phản có càng ngày càng nghiêm trọng chi tướng. Cỏ tranh tung bay, thiên hôn địa ám, lại không người trả lời đáp lời. Thái Thượng trưởng lão sầm mặt lại, thấp giọng quát nói, bày trận, đề phòng, nếu không có lòng có ác ý, làm ra một điểm động tĩnh đằng sau liền nên hiện thân đi ra. Đối phương nếu không có đáp ứng lời mời xuất hiện, vậy liền nhất định là ý đồ đến bất thiện, lẫn nhau lập trường đối lập không thể nghi ngờ. Theo soát một tiếng vang nhỏ, mà y phái một đám tổng cộng 28 người cùng nhau kim câu lấp lóe. Chợt lại phân tản ra ngoài, riêng phần mình vị trí ngay ngắn trật tự, cho thấy lẫn nhau phối hợp ăn ý cực dai, mà những người còn lại tay thì tầng thứ nhất phòng ngự mang bên trong. Lấy 9 người làm một đội, riêng phần mình hình thành nhỏ bé trận thế, tùy ý chuẩn bị xuất kích. Tấn công địch cứu bạn, trung ương nhất vị trí hạch tâm, chỉ còn lại Thái Thượng trưởng lão, Ma Y trưởng môn, cùng mặt khác ba cái trưởng lão, bọn hắn 5 người ở giữa phối hợp tác chiến, đề phòng đột kích người đột nhiên thi tập kích, hoặc là đặc dị đại chiêu, lấy sách vạn toàn, lớn như vậy trận bộ tiểu trận, vòng vòng đan sen, trong ngoài hô ứng. Chính là Ma Y phái uy trấn giang hồ vô số tuế nguyệt chư thiên 108 tinh tú đại trận. Theo Ma Y phái trận thế bố thành, nguyên bản đã gào thét không thôi cuồng phong thanh thế càng kịch. Cái kia phần đâu đâu cũng có sát khí, cũng tùy theo càng thêm nồng đậm, dần dần tựa như ngưng tụ thành thực chất. Thái Thượng trưởng lão ánh mắt lộ ra ý đồ đến bên ngoài lại vẻ ngưng trọng. Các hạ đến cùng là ai? Lấy các hạ thủ đoạn như vậy, lại làm giấu đầu lộ đuôi mánh khóe. Há lại ẩn sĩ nên là, đã có ý nhằm vào bản phái, sao không hiện thân gặp mặt, đường đường một trận chiến. Cái kia thái thượng trưởng lão lời còn chưa dứt, trong gió bỗng nhiên truyền đến một tiếng lạnh nhạt tiếng cười. Lập tức, một thanh âm ung dung vang lên, tràn ngập tại trong gió, theo gió vang lên nằm chập chờn, không xa không giới, xa gần đều nghe, cùng thế không thù, ma y kim câu, không nhiễm tục trần, không rơi vào cửu u, tướng tướng vương hầu, cùng ta gì càng, tử tôn nhớ lấy, đừng chọc ân cừu, một khi kết thù kết oán, vĩnh thế đều là đừng, một khi kết thù kết oán, vĩnh thế đều là đừng, vĩnh thế đều là đừng. Đoạn văn này chính là ma y phái khai phái tổ sư lưu lại cảnh phái nói như vậy. Từ ma y phái sáng lập ra môn phái sơ tổ Dĩ Hàng, xưa nay phụng làm khuôn vàng thước ngọc, bản môn luân âm, há lại chỉ có từng đó không người dám làm trái. Cho dù là chất vấn, cũng đã là trục xuất môn tường, vĩnh viễn không thu nhận tội lớn. Thái thượng trưởng lão trên trán chảy dòng dòng toát ra mồ hôi, quát to, ngươi đến cùng là ai? Đi ra. Trong gió, một thanh âm chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thản nhiên nói, ngươi chính là ma y phái thái thượng trưởng lão. Ân, người giang hồ xưng kim câu vương, Vương Trường Phong phải không? Vương Trường Phong hợp lấy tầm mắt, lạnh lùng nói, tôn giá như vậy, cố lộng huyền hư. Thế nhưng là lập ý cùng bản môn là địch sao? Trong gió kia thanh âm thản nhiên nói, là địch hay không há lại một mình ta hướng vào. Ta chỉ hỏi ngươi, ma y phái tổ huấn, ngươi còn nhớ đến? Vương Trường Phong trên khuôn mặt già nua cơ bắp đột nhiên co quắp một chút, buồn bã nói, ma y phái tổ huấn chính là ma y phái sự tình, lão hủ có nhớ hay không? Còn chưa tới phiên các hạ một ngoại nhân đến hỏi. Trong gió thanh âm lạnh lùng cười một tiếng, nói, quả nhiên là thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ. Hiện nay ma y phái đều là sổ điển vong tông, vi phạm tổ huấn hạng người. Nhưng mà vi phạm tổ huấn hạ chàng phải làm như thế nào? Ngươi còn nhớ đến? Ma y phái trưởng môn nhân tức giận nói, ngươi là ai? Luôn mồm ma y phái tổ huấn, ngươi lại dựa vào cái gì thân phận, lập trường gì, lên tiếng xen vào. Trong gió thanh âm lạnh lùng nói, nghĩ đến ngươi chính là ma y phái đương kim trưởng môn nhân Cát Tổ Hàng rồi. Các ngươi ma y phái bên trong người vi phạm tổ huấn, khi sư diệt tổ, ngươi trưởng môn nhân này cho rằng nên được đến dạng gì trừng phạt? Cát Tổ Hàng cười lạnh nói, có dạng gì trừng phạt cũng tốt, nhưng ít ra đến phiên các hạ như vậy hạng người giấu đầu lòi đuôi để giáo huấn. Không trung thanh âm cười ha ha, không tới phiên hạng người giấu đầu lòi đuôi để giáo huấn. Lời nói này tốt, ngoại nhân lại là vô năng can thiệp quý phái sự tình. Chỉ bất quá, nhưng lại không biết ta cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi đem bọn ngươi ma y phái diệt môn thì như thế nào? Cát Tổ Hằng tức giận hừ một tiếng, nói, có đảm lượng liền hiện thân đi ra. Một vị giả thần giả quỷ miệng lưỡi tranh phong, liền có thể để cho ta ma y phái diệt môn a? Chẳng lẽ bây giờ giang hồ đều là như các hạ như vậy đồ xính miệng lưỡi hạng người? Trong gió kia thanh âm cười ha ha, trường ngâm nói, một khi kết thù kết oán, vĩnh thế đều là đừng. Một khi kết thù kết oán, vĩnh thế đều là đừng. Đột nhiên phong vân lại biến, kim quang chợt tránh, trên bầu trời đột nhiên nổi lên ầm vang lôi minh. Lập tức, vô số phích lịch thiểm điện như vậy ầm vang rơi xuống. Từng đảo cuồng vũ ngân xà, ngay tại hoàng hôn này trong không khí, thoáng hiện giữ tợn ánh sáng, rơi hết nhân gian, rầm rầm rầm, trên mặt đất. Tựa như đồng thời là vô số thuốc nổ, cùng một thời gian cùng nhau dẫn bảo, chớp mắt quang cảnh sau khi, đầy giấy đều là, ánh lửa ngút trời, thiên lôi kiếp thế, uy thế dung chuyển trời đất, Trên bầu trời mây gió rung chuyển càng kịch liệt, gió nổi mây phun, muôn hình vạn trạng, nhưng mà Ma Y phái lại không hổ là ngàn năm truyền thừa đại tông môn. Đối mặt như vậy, uy thế phong lôi đan sen, mặc dù không khỏi tâm hoảng ý loạn, nhưng kim câu đồng thời ngửa mặt lên trời giơ lên, sán lạn ngời ngời kim quang, phóng lên tận trời. Trận thế này sinh sinh ăn tựa như diệt thế đồng dạng lôi kiếp. Thậm chí chưa từng xuất hiện chết tại dưới lôi kiếp người chết. Chư thiên 108 tinh tú đại trận to lớn uy năng lại là dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Thật sự đến, trên bầu trời truyền đến tiếng cười lạnh. Ma Y phái, người mặc áo gai quả nhiên lợi hại. Vậy mà có thể ngăn cản thiên lôi oanh đỉnh. Câu nói này, tràn đầy chê cười chi ý. Hiển nhiên là nói, Ma Y phái không tuân theo tổ huấn. Lẽ ra bị trời đánh ý tứ. Cát Tổ Hằng điên cuồng gào thét một tiếng. Bọn chuột nhát, đi ra. Không trung tiếng cuồng tiếu vang lên. Đừng vội, đến rồi. Ngoặc kép chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.